công lực nam phụ, chương 526, công lực nam thần mù đường, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, nam tỷ trừng lớn đôi mắt phi thường kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lăng Vô Đề đang ngồi ở hàng ghế sau. Thời gian 2 ngày thế mà nhớ hết được tất cả lời thoại sao? Lăng Vô Đề gật gật đầu, sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn mặt nam tỷ. Nam tỷ, ngươi có từng nghĩ tới nếu cạo sạch râu đi, sẽ dễ thương hơn một chút không? Nàng cũng không phải đặc biệt chịu không nổi nam nhân ẻo lả, nếu trách thì chỉ trách nam tỷ vừa ẻo lả lại còn nuôi râu quai nón. Thật sự, rất có không hào cảm, nam tỷ đặc biệt hờn dỗi trừng mắt nhìn nam tài xế một cái. Ta cũng không có muốn, chính là vị này nhà ta muốn cho ta nuôi, còn nói ta nuôi râu nhìn gợi cảm đấy. À, o, nam tỷ ta chỉ có thể nói, vị kia của nhà ngươi. Khẩu vị thật mặn, không sai, nam tài xế đang lái xe chính là bạn trai của nam tỷ. Lúc ban đầu Lăng Vô Đề còn không hề biết, chỉ là cảm thấy lúc ánh mắt hai người tiếp xúc. Luôn là có loại cảm giác thập phần buồn nôn, chờ nam tỷ giới thiệu Lăng Vô Đề mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vị tài xế này, chính là bạn trai nam tỷ. Bạn trai nam tỷ, là một người lớn lên từ cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn cũng không đẹp trai, nhưng lại rất có mị lực. Chỉ là nhìn vẻ ngoài, xác thật nhìn không ra xu hướng giới tính của hắn. Lăng Vô Đề không kỳ thị đồng tính luyến ái, ngược lại, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy rất dễ thương. Bạn trai nam tỷ tên là Tạp Tư là một người rất ít nói. Trừ bỏ chào hỏi với Lăng Vô Đề lúc đầu, lúc sau nam tỷ nói chuyện, hắn cũng chỉ ậm ừ hưởng ứng. Nghe được nam tỷ nói như vậy, Tạp Tư cũng chỉ câu môi cười, sau đó tiếp tục nghiêm túc lái xe. Lăng Vô Đề nhấp môi, không nói gì. Còn nam tỷ vẻ mặt bát quái nhìn Lăng Vô Đề. Đúng rồi, ngươi cùng Tô Vực có phải có quen biết từ trước không? À, đúng vậy, ta biết đến hắn 10 năm nay rồi. Tiếc là hắn lúc phỏng vấn mới biết đến ta. Nghe vậy, nam tỷ hướng Lăng Vô Đề mắt trợn trắng. Ta mới không tin đâu. Nếu các ngươi không phải quen biết từ trước, vậy Tô Vực sao có thể tự lấy mình ra để lăng xê cho ngươi chứ? À, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nam tỷ hét to một tiếng, Tạp Tư hiển nhiên đã quen với việc nam tỷ lúc kinh lúc giống, cũng không có quá nhiều phản ứng. Còn Lăng Vô Đề thì mí mắt nhảy nhảy, nhìn nam tỷ. Làm sao vậy, ngươi thành thật đi, ngươi có phải hay không đang hẹn hò Tô Vực? Nam tỷ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lăng Vô Đề. Lăng Vô Đề ngẩn người, vô ngữ cười lắc đầu. Khụ, ta còn tưởng là chuyện lớn gì. Ta cùng, ngươi cùng Tô Vực hẹn hò còn không phải chuyện lớn. Công bố ra ngoài thì toàn châu Á đều phải sợ ngây người được chưa? À, Lăng Vô Đề hơi há mồm, muốn nói nàng cùng Tô Vực không có đang hẹn hò, nam tỷ đã lập tức lại mở miệng. Thành thật đi, ngươi cùng Tô Vực là hẹn hò từ khi nào? Ta chính là người đại diện của ngươi, ngươi phải nói thật với ta. Chấm, Lăng Vô Đề ta nói thật chính là. Ta cùng Tô Vực trước mắt chính là bạn bè, còn vì cái gì Tô Vực giúp ta lăng xê? Ta cũng không biết, nam tỷ ngơ ngác chớp mắt. Thật sao, ta lừa ngươi làm gì? Nhướng mày, chịu đựng xúc động muốn trợn trắng mắt, nam thì thật sự hoang mang, chẳng lẽ thật ra là Tô Vực đối Lăng Vô Đề có tình cảm, mà Lăng Vô Đề lại chỉ đem Tô Vực thành bạn bè. Hai người họ xác thật cũng không nên hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thì đối với nghệ sĩ của mình vẫn là rất chú ý, hắn tự nhiên cũng là xem qua những bài viết trước kia trên Weibo của Lăng Vô Đề, biết nàng mới vừa chia tay. Cho nên, xác thật là có chút không hiểu. Cái chủ đề này liền như vậy tạm dừng, xe cũng vừa đúng lúc đến sân bay. Ngồi cùng chuyến bay cùng Lăng Vô Đề có một nữ minh tinh tên Trịnh Tiên Tuyết là người đóng vai Thượng Diệp Như. Trịnh Tiên Tuyết xuất đạo cũng đã 10 năm rồi, 2 năm mới đột nhiên nổi lên. Khí chất của Tiên Tuyết rất không tồi, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lăng Vô Đề là một người mới, tuy rằng diện mạo xuất chúng, nhưng có một minh tinh hạng A ở đây, đương nhiên rất nhiều người đều không thèm nhìn đến nàng. Fan Trịnh Tiên Tuyết làm tắc nghẽn cả đường, Lăng Vô Đề cùng nam tỷ đều bị fan chặn ở bên ngoài. Nhìn đám người đông đúc còn thường thường sẽ bị người khác đâm vào, nên sức kiên nhẫn của Lăng Vô Đề một chút lại trôi đi. Ở lúc Lăng Vô Đề không thể nhịn được nữa, thiếu chút nữa muốn đi lấy cái loa giống một tiếng, thì đám người kia mới bị nhân viên an ninh dẹp đi. Lăng Vô Đề mang theo kính râm, khuôn mặt lạnh lùng đi theo nam tỷ. Lúc đi ngang qua Trịnh Tiên Tuyết, nàng dừng một chút, sau đó lại bước nhanh về phía trước. Trịnh Tiên Tuyết nhìn theo Lăng Vô Đề bên cạnh còn có nam tỷ, hỏi người trợ lý bên cạnh. Người kia có phải nam tỷ không? Trợ lý gật gật đầu. Là nam tỷ, người đứng bên hắn chính là người mới mà truyền thông Quang Khê vừa ký hợp đồng Lăng Vô Đề. Tuyết tỷ, ngươi ngày hôm qua vừa trở về cho nên còn không có gặp qua nàng. Lăng Vô Đề này cũng thật là, nhìn thấy Tuyết tỷ đều không tới chào hỏi một tiếng, tốt xấu vẫn là tiền bối đấy. Trịnh Tiên Tuyết không lắm để ý lắc lắc đầu. Không sao cả, nhìn sắc mặt nàng, hẳn là bị fan của ta chen lấn đến không kiên nhẫn. Đi thôi, Lăng Vu để lên máy bay, vừa ngồi xuống chỗ của mình liền mang bịt mắt lên, ngủ. Nam Tỷ ngồi ở bên cạnh Lăng Vu Đề bẹp bẹp miệng, xem ra tình tình của Lăng Vu Đề thật sự rất nóng nảy. Vừa mới hắn đều nhìn đến Lăng Vu Đề đang vén tay áo, hắn còn tưởng rằng Lăng Vu Đề muốn động thủ đấy. Thật là dọa hắn giật mình, may mắn lúc ấy vừa lúc liền được dẹp loạn. Lăng Vu Đề đi rất nhanh, Nam Tỷ phải chạy mới có thể đuổi kịp nàng, cho nên vừa rồi hắn cũng chưa kịp tới chào hỏi Trịnh Tiên Tuyết. Cũng không biết tính cách Lăng Vu Đề như vậy, ở trong giới giải trí sẽ đắc tội bao nhiêu người. Về chuyện đắc tội với người khác, Lăng Vu Đề một chút cũng không lo lắng. Nàng thành công cùng Tô Vực trở thành bạn bè, tùy thời đều có thể rời khỏi giới giải trí. Dù sao hiện tại nàng tùy thời đều có thể tìm được Tô Vực. Từ thành phố A tới Y Thị, mất 3 tiếng đồng hồ. Bởi vì đã dùng cơm trưa ở trên máy bay, cho nên xuống máy bay, đám người Lăng Vu Đề liền lập tức di chuyển đến khách sạn 6 sao ở bên ngoài Trung Thiên Điện Ảnh. Khách sạn này trên DNA nghĩa là của Tô gia, mỗi tháng thu vào lại tất cả đều vào túi của Tô Vực. Nếu là nhân viên hoặc nghệ sĩ của truyền thông Quang Khê đến ở thì đều được miễn phí toàn bộ. Lăng Vu Đề phòng được an bài ở phòng tổng thống ở tầng 8, vừa về phòng, Nam Tỷ liền bắt đầu mời đến nhân viên trang điểm cùng stylist để trang điểm cho Lăng Vu Đề. Nghi thức khởi động máy là tại vào 3 giờ rưỡi, cho nên thời gian có chút gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vu Đề không có làm trang điểm quá phức tạp, tóc dài đến ây được uốn sóng lớn, sau đó buộc lên một nửa, đính lên một cái vương miện nhỏ bằng thủy tinh. Nam Tỷ cho Lăng Vu Đề mặc một chiếc váy chữ A màu vàng nhạt dài đến đầu gối, lại mang một đôi giày cao gót màu trắng. Cách chương,